Chuyện tình hoàng gia, chương 2, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Đinh đong, đinh, dong, tiếng chuông của một tòa nhà nguy nga tráng lệ vang lên, một cô gái bước vào với bước chân rụt rè nhưng cũng rất mạnh mẽ của cái tuổi 17. Cô đứng trước cánh cửa ngôi nhà mà cũng thoáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ thầm nghĩ. Nhà to như thế này mà chỉ có hai thiếu gia ở đúng là phung phí quá đi. Cách cửa tự nhiên bật ra, trước mắt cô là người phụ nữ trung niên dáng vẻ chững chạc đầy nghiêm nghị, bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói. Cô là người chủ tịch kêu đến thuyết phục thiếu gia sao? Dạ, cháu là Lâm Hạ Đồng. Hạ Đồng mỉm cười lễ phép nói. Ta là quản gia ở đây, đi lên phòng thôi. Nói rồi bà quản gia dẫn Hạ Đồng đến phòng mình, mở cửa ra Hạ Đồng choáng ngợp, nó còn lớn hơn phòng của cô nhiều, chiếc giường ở giữa căn phòng, góc bên phải là chiếc bàn học, bên trái là chiếc tủ đựng đồ, ở giữa là chiếc bàn để lọ hoa quỳnh thơm ngát. Đúng là nhà giàu có khác, đúng là mơ cô cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở trong căn phòng này. Sau đó bà quản gia giới thiệu một lượt về nhà chính cho Hạ Đồng, Hạ Đồng nhanh chóng làm quen và xem một lượt những nội quy mà nhị thiếu gia ở đây đưa ra. Sau khi Hạ Đồng nhìn thấy mấy cái quy tắc đó là cũng biết tên thiếu gia đó là người như thế nào rồi. Cô là ngang tàn, kiêu ngạo và chẳng xem ai là gì, chẳng lẽ không ai trị được cái tên này thì sao cô có thể làm được chứ? Chỉ có ba điều mà khiến cô muốn xé nát cái tờ giấy quy tắc. Thứ nhất, không được lên căn phòng cuối dãy hành lang ở tầng 3. Thứ hai, lời anh nói đều đúng và người nói chuyện với anh luôn sai, không được cãi lại, nếu cãi thì cuốn gối đi. Còn thứ ba là phải biết nấu ăn, phải ngon là khác. Ý, điều 3 không trùng với hai điều kia nha, điều 1 điều 2 cho thấy anh là người ngang tàn là đúng rồi, nhưng điều 3 sao lại phải nấu ăn ngon? Chẳng lẽ tên này không ai nấu cho ăn sao? Hạ Đồng cứ suy nghĩ mê man nên vô tình đụng phải người nào đó. Cô khẽ la, ôi, rồi ngước nhìn người đó. Đó là người con trai cao tầm 1m86, khuôn mặt thanh tú mang vẻ đẹp ấm áp của mùa xuân, đôi mắt nâu nhìn cô dịu dàng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng làm tim cô đập loạn nhịp. Vội vàng đẩy tay anh đang ôm lấy mình, Hạ Đồng lúng túng nói. Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi nhiều. Không sao, mà hình như đây là lần đầu anh thấy em thì phải. Người con trai đó hỏi. Dạ, em mới tới, mong anh bỏ qua cho em. Hạ Đồng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. À, em là người đến vì Dương Tử phải không? Anh khẽ reo lên. Dạ, anh biết em sao? Hạ Đồng ngờ nghệch nói, khi anh biết cô đến đây làm gì? Em không biết anh sao? Anh ngạc nhiên hỏi, anh là ai mà em phải biết, với lại em nghĩ anh là người làm ở đây có đúng không? Cô đoán giả đoán non, nếu em nói vậy thì cho là vậy, anh nhún vai, vậy thì chào anh, em là Lâm Hạ Đồng, rất vui được quen biết anh. Cô vui vẻ nói, Lâm Hạ Đồng, cái tên mộc mạc lắm, anh mỉm cười nói, cảm ơn anh, mà em nói tên của em rồi, anh tên gì vậy? À, anh tên Thiên, Thiên, tức là trời, tên anh cũng đẹp lắm, cô mỉm cười đáp, ha ha em thú vị lắm. Anh nhẹ xoa đầu cô, cả hai dần quen nhau và nói chuyện rất vui, Hạ Đồng rất thoải mái khi quen được một người thân thiện vui vẻ như Thiên, cô mới đến đây đã quen được bạn cũng khá an tâm vài phần. Hạ Đồng, vào đây, tiếng bà quản gia trong nhà nói vọng ra, dạ cháu vào ngay, Hạ Đồng nói lớn rồi xoay qua nhìn Thiên, thôi chào anh nha, bà quản gia kêu em rồi, tạm biệt sau này có cơ hội chúng ta nói chuyện tiếp. Góc truyện audio.com, Hạ Đồng tươi cười nhìn anh rồi chạy ngay vào nhà. Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn chạy lăn xăn trông thật đáng yêu. Cùng lúc đó từ phía xa có một người hầu đi lại phía Thiên, trên tay bưng ly nước lễ phép nói với anh. Thiếu gia, nước của cậu, để đó đi, mà Dương Tử về chưa? Thiên hỏi, dạ chưa, nhưng cô gái đến thuyết phục cậu ấy đã đến rồi. Cô hầu lễ phép đáp, ừ tôi biết rồi, cô đi đi tôi muốn ở một mình. Anh xua tay về phía cô hầu. Dạ, cô hầu đáp rồi từ từ đi khỏi. Thiên cầm ly nước uống một ngụm, anh hơi thắc mắc tại sao lần này lại là một cô bé chứ, ông hẳn đang suy tính điều gì đây. Một cô bé nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng lại khiến anh chú ý đến, nhất là cách nói chuyện không giả tạo cũng như là che giấu điều gì. Có lẽ sẽ rất thú vị đây. Tại nhà bếp 2.2.2.2.2.2.2.2. Bà quản gia thấy Hạ Đồng chạy hối hả vào, hơi khó chịu nói. Sao lâu vậy, lần sau không được như vậy nữa, nếu để thiếu gia biết thì không hay đâu. Dạ cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa. Hạ Đồng hối lỗi nói, cô luôn có cảm giác là bà quản gia không mấy thiện cảm với cô. Ta kêu cô vô đây là có việc, lên phòng hai vị thiếu gia dọn dẹp đi. Bà quản gia nghiêm khắc nói, vâng, cháu sẽ làm ngay. Hạ Đồng nhanh chân cầm lấy dụng cụ lau dọn đi lên phòng hai vị thiếu gia kia. Hạ Đồng đến phòng thiếu gia lớn trước. Cô mở cánh cửa ra cũng thoáng ngạc nhiên vì căn phòng rất đẹp và rộng rãi hơn cả phòng cô 3,4 lần. Căn phòng tuy trang trí đơn giản nhưng trông rất phong cách và đẹp. Nó làm cho người nào bước vào đây đều thấy ấm áp trong lòng. Sau vài giây ngưỡng mộ, cô cũng bắt tay vào công việc. Đang loay hoay thì có một chàng trai từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ choàng chiếc khăn ngang qua. Hạ Đồng, khi thấy người con gái loay hoay lau dọn phòng của mình, anh lại nghĩ đến là cô bé lúc nãy mình gặp lúc nãy. Khóe môi bất giác cong lên một đường. Đang lau dọn sao? Xin lỗi thiếu gia, tôi không biết cậu có trong phòng. Hạ Đồng xoay qua lên tiếng nhưng mặt cúi xuống không dám ngước mắt lên nhìn anh. Không cần phải, hành lễ, như những người khác đâu. Anh cảm thấy thú vị nói. Không cần vậy đâu, Hạ Đồng lắc đầu rồi mới từ từ ngước mặt lên, giật mình hoảng hốt khi thấy người con trai trước mặt mình, sau một ét không khỏi la lên. Á, sao anh lại ở đây? Chúng ta gặp nhau rồi em không nhớ sao? Anh tỏ vẻ thất vọng nói. Chẳng lẽ anh là, đại thiếu gia sao? Cô nói mà chẳng dám nghĩ tới, chỉ mong là không đúng với những gì cô nói. Thiên nhẹ nói, chết chị rồi, như sấm đánh ngang tay, Hạ Đồng không dám tin, chỉ mới ngày đầu đến đây mà đã gây chuyện với đại thiếu gia rồi, trời ạ, sao cô lại có thể đoán mò anh là người làm ở đây chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nếu anh không trách thì không sao, nhưng nếu mà anh để ý chuyện đó thì coi như Lâm Hạ Đồng cô. Chết, lập tức, cô chỉ mong anh, quân tử, không chấp nhất, tiểu nhân, bây giờ cô chỉ cầu mong anh quên sạch sành sanh chuyện lúc nãy. Làm gì mà suy nghĩ dữ vậy? Thiên nói khi nhìn thấy Hạ Đồng cứ ngơ ngác ra. À không có gì, chỉ là anh không nhớ chuyện lúc nãy chứ. Hạ Đồng ngập ngừng nói. Em nghĩ anh là người nhỏ mọn đến vậy sao? Thiên hơi sụ mặt nói. Đương nhiên là không rồi. Hạ Đồng nhìn lại mới phát giác thấy Thiên chẳng mặc đồ. Có quấn khăn ngang hông nha, đừng hiểu nhầm, cô mới ấp à ấp úng nói. Anh mặc đồ đi, em còn đi, dọn dẹp nữa, gocchuyenaudio.com. Bây giờ Thiên mới nhìn lại mình thì ra lúc nãy mới tắm xong chưa kịp mặc đồ, còn Hạ Đồng đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng anh. Đứng bên ngoài mà cô thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn kiếm cái hố nào đó chui vào. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô tiến lại phòng của thiếu gia kia. Mở cánh cửa ra càng làm Hạ Đồng ngạc nhiên hơn, căn phòng rất rất rộng hơn cả phòng của Thiên. Trên trần nhà là cái đèn chùm pha lê kiểu Ý tỏa sáng cả căn phòng. Có cả một cái giường to ơi là to, ngang đó là tủ quần áo, tủ đựng đồ và tủ sách được sắp xếp gọn gàng. Còn có cả bàn làm việc dài, trên đó là máy PC loại xịn và có cả TV màn hình phẳng, còn có cả dàn máy phát nhạc nữa chứ. Ôi thật là ngưỡng mộ chủ nhân của căn phòng này. Căn phòng mang một màu trắng toát và mang một vẻ đẹp của băng tuyết. Khi bước vào phòng này, Hạ Đồng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và cô độc, hèn chi cô cảm thấy lành lạnh hết xương sống. Hạ Đồng nhanh chóng lấy lại hồn phách đang bay lơ lửng giữa căn phòng để bắt tay ngay vào công việc, lau lau chùi chùi cuối cùng cũng xong rồi đi ra. Sau đó đi xuống phòng khách, đi ngang căn phòng ở tầng 3 không khỏi hiếu kỳ, phòng này của ai mà không cho cô đi vào chứ? Mà thôi cô quan tâm chi? Cách chương.